Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 4, trở về. Gocchuyenaudio.com. Tại Anh Quốc 7, 12 giờ trưa, nó ngồi đối diện với người phụ nữ khoảng 35. 40 tê nhưng thời gian cô làm bà ấy già đi và người đó cô ai khác là nữ hoàng Anh cũng là mama nó. Mama nó nói, con hãy về Việt Nam đi. Nó hỏi, why? Mama nó trả lời, mama muốn con lấy lại những thứ vốn thuộc về ta và gặp anh con nữa cũng đã 11 năm rồi. Nó nói, vâng, con muốn cùng Sandy và Imer về. Mama nó cô nói gì chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Nó lên phòng ngồi vào ghế móc điện thoại ra nhắn cho hai con bạn. Nó nói, mai về Việt 6 giờ sáng. Hai con bạn nó chỉ ừ, sáng. 5 giờ, nó thức dậy cô phải nó cô muốn ngủ mà bởi vì nó ngủ cô quá 3 tiếng khi ngủ nó lại mơ thấy cái quá khứ ấy cô tài nào ngủ được. Nó bước vào phòng vệ sinh cá nhân khoảng 15 bước ra trông rất đẹp mắt với áo thun đen tay dày hình đầu lâu quần jean rách tai đeo khuyên tai hình cánh ác. Quỷ trông rất phá cách mang đôi giày cao gót khoảng 5-6 phân tôn lên đôi chân dài hơn siêu mẫu. Nó bước xuống cầu thang vào bàn ăn ông quản gia liền cung kính nói. Công chúa dùng gì ạ? Nó nói. Sữa nóng, ông quan gia hiểu ý đi làm cho nó ly sữa nóng nhu đã yêu cầu. Uống xong ly sữa cũng đã 5 giờ 30 nó bước ra cổng ngồi lên chiếc xe có hạng trên thế giới chỉ có 3 chiếc và 3 chiếc này thuộc về 3 đứa tụi nó. Nó tới nơi đã thấy Sandy và Imer đứng đó. Hôm nay Sandy mặc chiếc váy cúc ngực màu hồng phấn mang đôi giày búp bê cùng màu trông rất ư là dễ thương. Nhưng mà thương cô dễ. Trái ngược với Sandy thì Imer trong cá tính nhỏ mặc áo cúc ngực màu vàng quần ngang đùi tôn lên đôi chân trắng cô ti vết mang đôi giày cao gót cao 5-6 phân, cô và nhỏ thấy nó thì liền chạy lại nó. Nó cô nói gì chỉ bước đi cô và nhỏ cũng hiểu nên cũng bước theo nó lên máy bay mỗi người làm một việc nó thì nghe nhạc. Cô thì đọc truyện, nhỏ thì ngủ, cách chương.